Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, chương 656 rời giường cùng trang phục. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Diệu ngáp theo thứ nguyên túi dạ dày trên ghế salon bò lên. Nhìn một chút chính mình trên quần áo lông mèo cả giận. Hôm qua ai vụng trộm bên trên giường của ta? Cạnh ghế salon Viên Viên nâng lên đầu. Một mặt thiếu ngủ nói. Triệu Diệu, đây là hôm qua đầu chọc một nhà mao. Người không phải mang theo môi cầu đi chém sao? Của bọn họ dọa đến bọn hắn mau khắp nơi bay loạn. Đúng a, ta đều quên. Triệu Diệu vỗ vỗ quần áo trên người. Đem lông mèo vỗ xuống. Vừa nói, điểm tâm đâu? Lãng Câu hấp tấp chạy tới. Trong tay bưng một bát cháo trứng muối thịt nạc nói ra. Ông chủ, buổi sáng cháo. Triệu Diệu lấy qua uống một hớp lớn. Nhãn tình sáng lên nói ra. Ngọ dạ chủ nghệ có tiến bộ a, nhưng mà lão húp cháo không có ý gì. Người khiến cho hắn tại nghiên cứu một chút khác món ăn nha. Ta muốn ăn phượng chảo, đốt mạch, bánh bao hấp, chết cá ướp muối. Người hắn muội làm sao không ăn chết ngươi? Những này điểm tâm là tùy tiện có thể nghiên cứu ra được sao? Lãng Câu một bên trong lòng chửi mắng, một bên ha ha cười nói. Không có vấn đề ông chủ. Ta hôm nay liền để ngọ dạ nghiên cứu một chút. Đã ăn xong điểm tâm. Triệu Diệu đứng lên duỗi lưng một cái. Trong lòng mong đợi nói. Buổi tối hôm nay liền có thể kết toán tháng này mèo cà phê doanh thu ban thưởng. Còn có mèo bạc hà thị trường chiếm hữu tỷ suất phần thưởng. Không biết mèo bạc hà thị trường chiếm mấy cái điểm. Đến lúc đó tới trước một phát 10 liên rút đi. Vừa nghĩ thời điểm. Triệu Diệu vừa đi đến mèo Garfield Gaia bên cạnh. Tò mò hỏi. Thế nào? Mắc cấp rồi hả? Gaia còn buồn ngủ nói. Còn không có. Không được a Gaia. Người cái này đời luyện hiệu suất cũng quá thấp. Gaia vẻ mặt đau khổ nói ra. Triệu Diệu, nạp điểm tiền đi. Người ít nhất sung tháng thẻ a. Bằng không thì rất khó khăn chơi. Nạp tiền ta còn muốn ngươi tới đại luyện. Chính ta sẽ không chơi sao? Tuổi còn trẻ, đừng lão nghĩ đến liền dùng tiền giải quyết vấn đề. Triệu Diệu sờ lên Gaia đầu. An ủi, cố lên, giúp ta luyện đến mắc cấp. Ta đưa ngươi một khối miễn tử kim bài. Gaia trong lòng tối mắt trợn trắng. Nhẹ gật đầu, ngươi đối ta còn thực sự là tốt. Triệu Diệu sờ lấy đầu của đối phương thầm nghĩ. Còn không phải là vì trị liệu cho ngươi nghiện nét. Ta khiến cho ngươi cho ta đại luyện 3 tháng. Nhìn ngươi có còn muốn hay không chơi trò chơi này. Cùng Gaia đánh xong mời đến. Elizabeth đã ngậm lực một đường nhỏ chạy tới Triệu Diệu trước người. Triệu Diệu, giúp ta chải chải lông. Mau đà kết, Triệu Diệu ngồi xổm xuống nhận lấy lược. Một bên cho Elizabeth chải lông. Vừa nói, Eliza a, gần nhất trực tiếp không có vấn đề đi. Elizabeth bị trải lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nói ra, không có vấn đề, nhân khí ổn định tăng trưởng đâu. Cũng không biết nét đi đâu truyền tới cuộc sống của ta chiếu. Ta hoài nghi chúng ta nơi này có người chụp ảnh ta. Ồ, Triệu Diệu nhướng mày, không có việc gì. Ta khiến cho phi cơ phái Cẩm Miêu vệ đi dò cha. Cầm ra con mèo này, nhìn ta không lột ra hắn. Chính là muốn bỏ lên tới ăn cơm Viên Viên nghe vậy trên người thịt mỡ đi. Theo lắc một cái, xem bộ dáng là thời điểm giải tán WeChat bầy. Gãy đuôi cầu sinh, về sau thuê nước ngoài server. Trực tiếp khai mở diễn đàn, miễn phí phát phúc lợi. Bán quảng cáo vị, làm lớn làm mạnh, cho Elizabeth chải xong lông mèo. Mèo rác đâu một nhà Ekaterina. Diana cùng Caesar cũng riêng phần mình ngậm lược chờ ở đằng sau. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Tại sao không gọi ngọ dạ bọn hắn cho các ngươi chải lông a? Tay chân vụng về, luôn đem lông của ta chải đi một đống lớn. Ekaterina nói ra, vẫn là Triệu Diệu ngươi chải lông chải tốt. Cho mấy con mèo rác đâu chải lông. Triệu Diệu tiếp lấy đi tới Pharaoh mèo tu luyện chàng bên cạnh. Liền thấy Triệu Tiết đang ở gấp 10 lần trọng lực chàng áp bách dưới khó khăn bãi động thân thể. Ai, thật sự là vất vả a. nhưng mà không có hack cũng chỉ có thể khổ luyện. Ông chủ, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, Bạch Tuyền không biết khi nào thì đi đến Triệu Diệu sau lưng. Bất thình lình một câu ông chủ, dọa đến Triệu Diệu bỗng nhiên xoay người một cái. Một mặt đề phòng nói, ngươi làm gì a Bạch Tuyền? Bước đi làm gì không ra a? Còn đi đến sau lưng ta, làm ta sợ muốn chết. Bạch Tuyền bất đắc dĩ nói, ông chủ, ngươi ra đến xem đi. Quán cà phê cổng, có biến. Triệu Diệu nghi ngờ nói, có tình huống như thế nào? Ngươi không có thể giải quyết sao? Bạch Tuyền nhún vai, ngươi vẫn là đi xem một chút đi. Triệu Diệu soạt đánh răng, rửa mặt, đi ra mèo cà phê cổng không gian, đi vào lầu dưới cổng. Vừa ra khỏi cửa miệng liền thấy Bạch Tuyền theo như lời dị thường. Liền thấy đường phố đối diện một con mèo đang ghé vào đất xi măng bên trên. Song mắt thấy mèo cà phê phương hướng. Chỉ bất quá con mèo này có chút chỗ đặc biệt. Liền là toàn thân trên dưới choàng một tầng màu trắng lông dài. Chỉ có khuôn mặt, tứ chi lộ ra một chút điểm loáng thoáng quýt mao. Đường phố đối diện mạt trà mặt không thay đổi ghé vào đất xi măng bên trên. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mèo cà phê. Người khoác lông trắng. Trên ánh mắt phương dính một chuỗi lớn lông đen. Cái đuôi bên trên càng là phủ lấy không biết nơi nào nhặt được áo lông cừu tay áo. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Bỏ ra một đêm công phu. Khắp nơi nhổ lông. Cuối cùng hoàn thành. Ta bây giờ nhìn đi lên cũng theo Elizabeth không sai biệt lắm đi. Mau tới ôm ta a Triệu Diệu. Triệu Diệu thấy được mạt trà bộ dáng này. Lập tức xoay người lại. Thân thể nhịn không được bắt đầu run rẩy. Mạt trà cả kinh nói. Cảm động sao? Đồng dạng nhan giá trị dưới. Ta nhưng so sánh Elizabeth có sức cạnh tranh nhiều. Nhưng sau một khắc, Triệu Diệu liền mở ra mèo cà phê đại môn trở về. Rốt cuộc không thấy mạt trà liếc mắt. Tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện đối phương như thế. Bạch Tuyền nói ra. Làm sao bây giờ? Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Không cần phải để ý đến hắn. Thời gian còn chưa tới đây. Một bên khác mạt trà ghé vào đất xi măng bên trên. Trong lòng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Triệu Diệu không là ưa thích mèo rác đâu bộ dáng sao? Đánh như thế nào đóng vai thành cái dạng này hắn đều không có một chút động tâm sao? A, đây là cái gì động vật? Một đứa bé trai chạy tới. Nhìn xem mạt trà một mặt tò mò. Đưa tay liền muốn hướng phía mạt trà chộp tới. Mạt trà vươn mình liền là một hồi gào thét. Đem bé trai dọa đến chạy mất. Quái vật a, mạt trà thầm nghĩ trong lòng. Lông dài mèo rác đâu không thích. Đúng, ta nhớ được Triệu Diệu mỗi lúc trời tối đều muốn cho mình cạo lông. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lại là không tiếp tục xem mạt trà bên kia. Chính mình cho mình ngâm ly cà phê. Liền bắt đầu ngồi tại trên vị trí cũ lưới. Sau một lát ngẩng đầu nhìn mạt trà phương hướng. Đi rồi hả? Coi là mạt trà đã rời khỏi Triệu Diệu chuyên tâm chơi lấy máy tính. Soạt quét mới nghe thầm nghĩ. Ừ, gần nhất lỗ đen tương đối lợi hại sao? Chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ phiết liếc mắt đường đi phương hướng. Nhìn một chút mạt trà có hay không lại tới. Sau 2 giờ nhấp một hớp cà phê. Triệu Diệu lần nữa nhìn về phía đường phố đối diện lúc. Lại là phốc một cái đem cà phê đều phun ra. Liền thấy toàn thân lông tóc đều bị cạo. Chỉ để lại trên đầu lông mèo mạt trà đang nằm trên mặt đất nhìn xem mèo cà phê. Mạt trà thầm nghĩ trong lòng. Triệu Diệu cái tên này. Mỗi ngày đều muốn cho mình cạo lông. Như thế ưa thích cạo lông cạo sạch sẽ. Bây giờ thấy ta kiểu con nhất định động tâm a. Mau tới ôm ta đi. Triệu Diệu nhìn thoáng qua liền cúi đầu xuống. Rút ra khăn tay lau khô cà phê trên bàn. Kẻ ngu này, không cứu nổi, chẳng lẽ là bởi vì ta khi còn bé cho hắn ăn ăn ấu mèo bánh bằng sữa quá hạn. Cho nên không có phát dục tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.